Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1316, gặp lại nữ sát thủ. Nàng vẫn như cũ là một bộ màu đen thấp ngực ôm mông váy. Chân đạp giày cao gót, lộ ra cực kỳ cao gầy gợi cảm. Đây là một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là cái trên tay dính đầy máu tươi sát thủ. Chói tai còi xe cảnh sát vang lên. Sâu lớn cảnh sát hướng bên này bốn phía. Nữ tử nhìn bốn phía lấy. Tựa hồ là đang tìm kiếm thoát đi lộ tuyến. Tô Dương đột nhiên đứng người lên. Hướng ngoác nói. Thần ơi, bên này. Cái kia nữ sát thủ quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tô Dương về sau. Nàng sững sờ. Chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng hắn đi tới. Tô Dương đi lên trước, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng trơn bóng trên trán hôn một chút, vừa cười vừa nói, thân ơi, nơi này phát sinh giết người sự kiện, chúng ta mau mau rời đi đi. Nữ sát thủ bị hắn dẫn dắt hướng cửa lớn đi đến. Lúc này khu vui chơi cửa lớn đã bị phong tỏa. Tất cả mọi người nhất định phải tiếp nhận kiểm tra mới có thể ra đi. Tô Dương ôm lấy nữ sát thủ hỗn tạp mềm thân thể cùng nàng cùng một chỗ đứng xếp hàng. Không bao lâu liền đến phiên hai người. Phụ trách kiểm tra cảnh sát nói. Xin lấy ra thân phận chứng minh. Hắn tiếng nói mới vừa vặn hỏi ra. Một tên cảnh quan liền đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn hướng Tô Dương cúi đầu khom lưng mà nói. Tô tiên sinh, ngài không dùng ra bày ra thân phận chứng minh, có thể tùy ý ra vào. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, làm phiền, hắn ôm lấy mỹ nhân đi ra ngoài. Hai người rời đi về sau không lâu. Cái kia phụ trách kiểm tra cảnh sát nhỏ giọng nói. Cảnh quan, cái kia nữ tựa như là chúng ta một mực tại đuổi bắt tội phạm giết người. Cảnh quan lúc này trách cứ. Đó là Tô tiên sinh bạn gái, làm sao có thể là hung thủ giết người? Nhanh đưa cái kia đuổi bắt Hịch Văn tiêu tan. Cảnh sát, ngoặc kép, đến khu vực an toàn. Tô Dương đem nữ sát thủ buông ra, vừa cười vừa nói, hiện tại an toàn. Nữ sát thủ cau mày nói, những cảnh sát kia hình như rất sợ ngươi. Tô Dương cười nói, đã từng có người chi tiền mời ngươi tới ám sát ta. Kết quả không có ám sát thành. Ngươi người cố chủ kia đều bị ta tháo thành tám khối. Sự kiện này có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm. Luân Đôn cảnh sát thuộc về chính phủ thế lực. Bọn họ không dám đắc tội ta. Cho nên cho dù biết ngươi là giết người trọng phạm cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là thật đem ngươi trở thành ta nữ nhân. Về sau hẳn là cũng sẽ không tiếp tục đuổi bắt ngươi. Nữ sát thủ trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Dương cười nói. Ta gọi Tô Dương. Đến từ Hoa Hạ. Nữ sát thủ mắt lộ ra kinh hãi. Kinh ngạc nói. Ngươi là Lưu Tô Thành Tô Dương. Tô Dương cười nói. Không thể giả được. Không nói ta chuyện. Nói một chút ngươi sự tình đi. Ngươi tại sao muốn làm sát thủ? Nếu như là Lưu Tô trong thành cái kia Tô Dương, cái kia hết thảy liền tốt giải thích. Nữ sát thủ thản nhiên nói, trừ biến thái bên ngoài không có người ưa thích giết người. Ta làm sát thủ tự nhiên là vì tiền. Tô Dương cười hỏi, ngươi rất kém cỏi tiền sao? Nữ sát thủ nói, ta có rất nhiều huynh đệ tỉ muội cần phải nuôi sống. Đương nhiên phải tìm cách kiếm tiền. Tô Dương yên tĩnh địa ngưng mắt nhìn nữ sát thủ ánh mắt. Cười nhẹ nhàng mà nói. Tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Nếu là ngươi thiếu tiền lời nói. Ta có thể giúp ngươi. Không cần. Khinh Mộng ngưng tiếng nói. Ta chính mình sự tình chính ta sẽ xử lý tốt. Nói xong nàng liền chuẩn bị rời đi. Tô Dương thân thủ kéo tay nàng cổ tay. Thoáng cái đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên nhẹ nhàng một hôn. Cười nói, biết không, nhưng phàm là bị ta nhìn trúng nữ nhân, cho đến nay liền không có một cái có thể đào thoát ta ma trưởng. Nữ sát thủ lạnh lùng thốt, nói không chừng ta sẽ trở thành cái thứ nhất. Tô Dương cười nói, có lẽ vậy, bất quá ta cứu ngươi hai lần, có phải hay không cái kia nói cho ta biết ngươi tên gì? Sau đó lại lưu một cái phương thức liên lạc. Nữ sát thủ nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thản nhiên nói, không thể trả lời, ta thì ưa thích chinh phục ngươi dạng này nữ nhân. Tô Dương cười cười, ánh mắt tại Khinh Mộng như muốn đem màu đen tơ tằm vải vóc căng nứt tròn cong phía trên nhìn liếc một chút, nói tiếp, đã ngươi biết ta thân phận, cái kia thì cần phải minh bạch ta có thể cho ngươi mất đi hết thảy, có thể dễ dàng mà hủy đi thân nhân ngươi cùng bằng hữu, cũng có thể để ngươi trở thành người người kêu đánh sú cầu, thậm chí có thể tước đoạt ngươi bây giờ chỗ có được lực lượng để ngươi vĩnh viễn biến thành phế nhân. Nữ sát thủ cắn răng nói, ngươi uy hiếp ta? Tô Dương cười ha ha nói, nếu như ngươi đủ cường đại, ta còn có thể uy hiếp ngươi sao? Nói ra những lời này người đều không ngoại lệ, đều là nhỏ yếu thế hệ. Ngươi cảm thấy ta nói chuyện có đạo lý hay không? Nữ sát thủ không phản bác được. Tô Dương cười cười nói, ta chỉ là muốn biết mỹ nữ phương danh thôi. Đơn giản như vậy mà thôi. Nữ sát thủ chừng lấy Tô Dương, cắn răng nói, ta gọi Khinh Mộng, cái này mới đúng mà. Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, Khinh Mộng, quả nhiên người như tên, là tốt tên. Khinh Mộng trầm giọng nói, còn không định đem ta buông ra sao? Cái này thà, Tô Dương đem Khinh Mộng buông ra, vừa cười vừa nói, lưu cho phương thức liên lạc, a, về sau nhiều hơn giao lưu. Khinh Mộng há hốc mồm, ban đầu vốn muốn cự tuyệt tới, bất quá suy nghĩ một chút sau vẫn là đọc một cái điện thoại di động dãy số. Cáo từ, Khinh Mộng quay người rời đi. Thật xinh đẹp a, Tô Dương đỉnh lấy Khinh Mộng rời đi bóng lưng, chậc chậc tán thưởng. Tô ca ca, Elena cùng toa toa công chúa chạy tới. Tô Dương cười nói, đi thôi, trở về, thiên sứ chi lệ sự tình có một kết thúc. Tô Dương một người trở về Lưu Tô Thành. Lần này hành động Tô Dương được ích lợi không nhỏ. Không chỉ có săn được mấy cái đại mỹ nữ, càng tại tu hành phương diện có đột phá, đạt tới bát trọng thiên hậu kỳ. Đến đón lấy chính là bát trọng thiên đỉnh phong. Tô Dương phục dụng long huyết chi về sau một mực tại thuế biến, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn lột xác thành công. Một khi thuế biến hoàn thành, hắn có thể sẽ trực tiếp đến bát trọng thiên đỉnh phong, thậm chí đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới. Long huyết chi nhưng muốn so một huyết tổ tinh huyết chân quý nhiều. Lưu Tô Thành diện mạo so 2 tháng trước càng thêm ngăn nắp tịnh lệ. Nơi này nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, những cái kia mấy trăm tầng cao kiến trúc hùng vĩ muốn lấy thay trên bầu trời chấm nhỏ đồng dạng, không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài nở rộ sáng chói quang huy. Ngẩng đầu nhìn thiên thời điểm, thị lực không tốt người thậm chí trông không đến cao ốc phần cuối. Lưu Tô Thành đã trở thành mới ma đô. Tô Dương trở lại Lưu Tô Thành, nhìn thấy chính mình một đám lão bà về sau vậy dĩ nhiên là cao hứng phi thường. Bên ngoài sinh hoạt tuy nhiên kích thích, nhưng vẫn là trong nhà ở so sánh dễ chịu. Một buổi sáng sớm, Tô Dương theo hương hoa cùng xước ảnh trên thân đứng lên, quét mắt một vòng bốn phía nằm lê lết trùng nữ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Hơn 20 nữ nhân đều bị chính mình toàn bộ chinh phục. Loại thực lực này cũng không phải tùy tiện người nam nhân nào liền có thể có. Cúi đầu xuống tại sức ảnh cùng hương hoa hai nữ trước ngực cái kia hai mặt phấn hồng phía trên hôn một cái, Tô Dương trên mặt không khỏi hiện ra một chút nụ cười. Chủ yếu là nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng tràng diện, không nghĩ tới hương hoa cùng sức ảnh hai cái này phong hoa tuyệt đại thần nữ cũng sẽ có tốt như vậy cười một mặt, đi tắm. Thay đổi quần áo luyện công về sau, Tô Dương liền tới đến trước biệt thự mặt trên bãi cỏ. Nơi này chính là cung cấp hắn luyện công địa phương. Tô Dương hiện tại đã có thể ngưng tụ ra hơn 70 đem ánh kiếm. Kiếm đạo tu vi so trước đó tinh tiến không ít. Theo lúc tờ mờ sáng đến sắc trời sáng rõ, trọn vẹn 2 giờ, Tô Dương vẫn luôn đang luyện kiếm. Đây là hắn mỗi ngày nhất định phải tiến hành bài tập. Cái này thời điểm, trung nữ trên cơ bản đều đã lên tới. Các nàng cũng sẽ đi ra đoán luyện một hồi. Bất quá trên cơ bản đều là quay chung quanh thao trường chạy bộ. Ngẫu nhiên cũng sẽ đối đánh một trận. Hương Hoa, Xước Ảnh, Long Thỏ đều nắm giữ thất trọng thiên thực lực. Giữa các nàng quyết đấu vẫn là vô cùng đặc sắc. Có lúc Tô Dương cũng sẽ cùng các nàng đánh nhau một trận. Một mình hắn đối phó tất cả mọi người. Cũng tỉ như bảo hôm nay. Lão công, chúng ta tới. Tô Tranh cái thứ nhất phát động công kích. Hoa hoa kêu xông lên. Hơn 10 cái nữ nhân cùng nhau xông lên. Tràng diện vẫn là vô cùng hùng vĩ. Bất quá kết cục rất khôi hài. Tô Dương xuyên thẳng qua bụi hoa. Đánh xương mông. Đánh xương mông. Vẫn là đánh xương mông. A. Chán ghét, không cho phép mò người ta xương mông. Bại hoại, người đứng đấy bất động, để người ta đánh một chút. Không cho phép đánh người ta xương mông. Trung nữ ào ào hờn dỗi lên, ngươi một lời ta một câu vô cùng náo nhiệt. Tô Dương khóe miệng mỉm cười, đi cùng trung nữ chơi đùa một hồi. Bỗng nhiên vung lên thêu bào, một luồng kinh phong bao phủ hướng tứ phương. Trừ Cửu Vĩ, Long Thỏ, Hương Hoa, Xước Ảnh tứ nữ bên ngoài, nàng nữ nhân đều bị cưỡng ép bước đến mặt cỏ ở mép. Tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, Long Thỏ hừ nói, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.